Linh khí bức nhân, chương 254, Đường Long, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ sau khi Diệp Phong rời đi, Sở Ca nhìn hắn dần dần biến mất trong màn đêm, nhìn thật lâu, mới bấm điện thoại, nhỏ giọng nói, Hứa Nặc, kế hoạch thành công rồi, nha, đúng như ta dự đoán đầu bên kia điện thoại, Hứa Nặc phản ứng rất bình thản, giống như tất cả đều trong dự liệu. Không phải, ngươi một chút đều không khiếp sợ sao? Ngươi biên những lời kịch này cho ta. Thật đúng là có tác dụng. Thật sự không cần tốn nhiều sức. Ngay cả nhất quyền nhất cước đều không nhúc nhích. Liền thuyết phục tiểu tử này. Sở Ca kỳ quái nói. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi căn bản không đến hiện trường. Lại giống như là có thể đoán được tâm tư của tiểu tử này. Mỗi câu mỗi lời nói. Đều có thể đánh vào trong tâm khảm của hắn. Hứa Nặc trầm mặc một lát, nói, rất khó cùng ngươi giải thích, tóm lại ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Mặt khác, lần sau nếu gặp được nhiệm vụ tương tự, trước tiên liền thương lượng với ta, không cần chờ chính mình huyên náo đến mức không thu được trận. Lại tới tìm ta chữa cháy, được hay không, ta cũng không có không thu được trận a. Chỉ bất quá, trước mặt mọi người kẹp tiểu tử này đến mức miệng sùi bọt mép mà thôi. Sở Ca có chút ủy khuất nói, ta cũng không có tìm ngươi chữa cháy, chỉ là mời ngươi tham mưu một chút cho kế hoạch của ta. Là ngươi nhất định phải đòi làm thay, đem kế hoạch của ta sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi. Không, cái kia không gọi là kế hoạch, Hứa Nặc bình tĩnh nói, ban đêm trời tối người tĩnh. Tìm một hẻm nhỏ âm u, đưa tay không thấy được năm ngón. Lại lần nữa sử xuất đoạt mệnh tiễn đao cước, đem Diệp Phong gắt gao dây dưa kéo lại, kẹp đến hắn kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn đáp ứng đi đồn công an tự thú. Tuyệt không có khả năng thành công. Ai nói, Sở Ca mạnh miệng, một chiêu này dùng để đối phó tiểu cung chủ. Rõ ràng liền thành công a, Hứa Nặc. Không có việc gì, ta cúp máy a, hai ngày này đi theo luật sư Kim học tập. Đang rất bận, đừng, tốt a, dù sao kế hoạch của ngươi đã thành công. Để ngươi đắc ý một chút, Sở Ca thở dốc một hơi, suy nghĩ một chút, lại nói, còn có một việc, những thứ ngươi nói là sự thật sao? Hứa Nặc nói, chuyện gì, chính là chiếc ẩn núp nanh vuốt, đánh vào nội bộ của liên minh. Thu hoạch tài nguyên tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, sau khi có thể một quyền đánh nổ một tòa thành thị. Liền bại lộ chân diện mục, làm mưa làm gió cái gì? Đây là sự thực sao? Sở Ca nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy loại thuyết pháp này có chút là lạ. Làm trái nguyên tắc làm người của ta. Tiểu Ca, vấn đề này thật ra thì rất đơn giản. Hứa Nặc tâm bình khí hòa hỏi lại. Ngươi cảm thấy, y theo tốc độ bây giờ, ngươi phải mất bao lâu mới có thể tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành thị? Sở Ca rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, tốt a, đoán chừng đời này cũng không có hy vọng gì. Hắn không thể không thừa nhận, kia chẳng phải là ổn rồi. Hứa Nặc nói, ngươi cần gì phải vì một việc mà đời này đều không có gì hy vọng mà tự tìm phiền não đâu. Điều này cũng đúng. Sở Ca hiện tại rất có thể điều tiết tâm tính, dù sao trước mắt nhiệm vụ xem như hoàn thành vượt mức vốn dĩ. Chỉ cần có thể lấy được chứng cứ Diệp Phong lạm dụng siêu năng lực, hắn liền có thể đạt được 3 vạn điểm cống hiến, nhưng bây giờ Diệp Phong vậy mà đáp ứng chủ động đi trình báo. Hơn nữa còn nguyện ý cùng Diệp Thế Thiên cải thiện quan hệ. Ta suy nghĩ. Diệp gia kiểu gì cũng phải xuất ra 30-50 vạn điểm cống hiến đến hảo hảo cảm tạ ta đi. Còn có đêm mai, tổ chức võ đài trái phép ở Linh Khê, tụ tập rất nhiều phi pháp võ sĩ trái phép, rất nhiều người đều là giác tỉnh giả nếu như đem bọn hắn bắt lại. Cũng là một cái công lớn. Chậc chậc chậc, nếu nhiệm vụ cứu vãn thanh niên sa ngã như này nhiều đến mấy món. Gom góp 100 vạn điểm cống hiến. Có vẻ như cũng không phải quá xa vời a, Sở Ca ở dưới ánh trăng. Đối mặt nhà nhà đốt đèn, khoa tay múa chân, buổi chiều ngày kế tiếp, Linh Khê, 100 năm trước, Linh Khê chỉ là một dòng suối nhỏ uốn quanh ngoại ô phía tây của Linh Sơn. Bất quá, kỷ nguyên tai ách, thiên địa đảo ngược, linh khê cũng thay biết thành một dòng sông lớn trùng trùng điệp điệp. Các linh khê không xa, còn có một cái đập chứa nước linh khê. Phong cảnh rất đẹp, bên cạnh đập chứa nước linh khê, có một khu biệt thự. Giữa đập chứa nước còn có vài tòa đảo nhân tạo. Giờ phút này, dưới đáy một tòa đảo giữa hồ là một mê cung rắc rối phức tạp. Tại đó đang có diễn ra một trận đấu của võ đài trái phép. Khí thế ngất trời, phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, hai tên võ sĩ có dáng người thấp bé, hình thể thon gầy, làn da ngăm đen, xuất thủ lại nhanh như thiểm điện, tay chân đều giống như sắt thép, hung hăng đụng vào nhau, mà từng chiêu đều tấn công vào vị trí yếu hại. Vài phút đều sẽ máu phun ra năm bước, khung cảnh rất kích thích. Càng là kích thích người xem liên tục kinh hô, đây chính là võ đài dưới lòng đất diễn ra các trận đấu trái phép. Bên trái đấu trường, trong một phòng khách quý, là một người lai thân cao 1m85, thể trọng 92kg, toàn bộ thân thể của hắn đều là màu đỏ. Cơ bắp cuồn cuộn, làm người khác chú ý nhất lại không phải cơ bắp cuồn cuộn, mà là hai cánh tay cùng hai chân của hắn. Xương cốt dị dạng nhô lên, giống như là lưỡi dao cùng chiến phủ, một bên xem chiến đấu, một bên làm nóng người, quanh người hắn mỗi một cái khớp nối, bao quát xương cổ, đều giống như có thể xoay tròn 360 độ. Lúc hít sâu một hơi, phần bụng hoàn toàn lõm xuống dưới, đơn giản giống như là có thể đem ngũ tạng lục phủ ép chặt lại. Giữa phần bụng và lưng, chỉ còn lại một tầng da mỏng như cánh ve, hời hợt mấy cái đấm thẳng cùng đá nghiêng liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong phòng khách quý. Thậm chí khi hắn ngừng động tác lại, thanh âm xé gió vẫn quấn xả nhà không thôi. Tên này chính là Đại Phủ Đường Long. Đường Long là xê con lai, thân thế lại có một đoạn truyền kỳ. Nghe nói phụ thân của hắn là kẻ mạo hiểm đến từ Đông Phương. Lúc thám hiểm rừng rậm Nam Mỹ liền bị bộ lạc Nguyên Thủy tập kích. Sau đó ở lại rừng rậm và sinh ra Đường Long. Sinh tồn trong rừng rậm không dễ. Khi linh khí khôi phục, thiên địa kịch biến lại càng khó khăn hơn. Vốn dĩ báo săn, cự mãng cùng chuột bọ côn trùng rắn rết đều bị linh khí kích thích. Thu được sức sống cùng hung tính mạnh hơn. Đường Long chính là gian nan sống sót từ trong chiến đấu cùng báo săn. Lợn rừng, cự mãng thậm chí chuột bọ côn trùng rắn rết, cũng tu luyện một thân kỹ xảo giết chóc, tràn ngập dã tính, có kỹ xảo như vậy. Hắn liền được một trại huấn luyện võ sĩ trái phép lớn nhất Nam Mỹ nhìn chúng. Ở nơi đó, hoàn cảnh khác rất lớn so với Đông Phương. Cho dù ở đầu thế kỷ 21, nơi đó cũng đã là thiên đường của các băng nhóm và trùm buôn thuốc phiện. Chính quyền yếu đuối căn bản không thể giải quyết một loạt vấn đề kinh tế và xã hội. Chớ nói chi là kỷ nguyên tai ách, hỗn loạn bao trùm, đã sớm biến nơi đó trở thành nơi mạnh được yếu thua. Vô cùng đẫm máu, cho dù khi liên minh thành lập, Niết Bàn đến, chính quyền của liên minh phái rất nhiều tiểu tổ điều tra cùng đội đặc công tiến vào. Còn có đặc công phán quan của cục điều tra đặc biệt cũng ảo ảo tiến về. Nhưng trăm năm tệ nạn kéo dài, lại làm sao có thể quét sạch sành sanh, cho đến ngày nay, phiến rừng rậm điên cuồng vẫn là nguồn gốc xuất phát của hỗn loạn trên toàn cầu. Cũng sinh ra vô số cùng loại hoạt động như võ đài trái phép. Thông qua mạng lưới khuếch trương đến toàn cầu, càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Long từ một võ sĩ nho nhỏ, một đường dốc sức trở thành chủ nhân của trại huấn luyện. Tuyệt không phải kẻ dễ chơi, mà lần này, hắn mang theo mấy tên hảo thủ mới do chính trại huấn luyện của mình bồi dưỡng. Vượt ngàn trùng khơi, đi vào Linh Sơn, cũng không chỉ là kiếm tiền. Quả nhiên, tòa thành thị này có linh khí thật là nồng nặc a. Đường Long nhếch miệng cười một tiếng. Tốc độ cú đấm của Frank tăng lên tối thiểu 15. Năng lực tác chiến lâu dài cũng tăng lên trên diện rộng. Liền ngay cả năng lực kháng đòn, đều mạnh lên rất nhiều. Hắn rõ ràng ăn vài cú đấm mạnh của đối thủ, xương sườn lẽ ra sẽ bị gãy mất hai cái, lại dường như vô sự, vẫn đứng được. Sau trận chiến này, hắn nếu không chết, sức chiến đấu hẳn là có thể tăng lên chỉ ít 10. Liền ngay cả chính ta Đường Long bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn di chuyển như quỷ mị, ra chân như thiểm điện, xoạt xoạt xoạt xoạt, tung ra liên tiếp mười mấy đòn toàn phong cước ở trên không. Răng rắc răng rắc răng rắc, trên tường của gian phòng xa hoa, treo mấy bức tranh của các danh họa nổi tiếng, lại bị kình phong của Đường Long làm cho rơi sạch, trên tường đầy vết nứt, Đường Long rơi xuống đất, hai tay khoanh lại, hết sức hài lòng mà chiến quả của mình. Quả nhiên, thành thị có linh triều bộc phát chính là động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Ở chỗ này tu luyện và chiến đấu, sẽ giúp thực lực tăng lên cực nhanh. Cách chương.